Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 273, Long Phong bị ngược, Khô Vinh thức tỉnh. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, Thiên Các, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tiếp nhận lấy tiểu huyết đưa tin. Chủ nhân, có long tộc đến, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tức khắc khẽ giật mình. Long tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thuấn di đi tới tiểu huyết bên người. Hỏi đạo, tiểu huyết, ngươi mới vừa nói có long tộc đến. Là, chủ nhân, tiểu huyết tranh công đạo. Vừa rồi ta cảm ứng được một cỗ long tộc khí tức. Cũng là một vị thuần huyết long tộc. Nhưng không phải chiến huyết long tộc. Nó khí tức xa xa so với ta cường đại. Hẳn là một đầu đế cấp long tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế cấp long tộc, còn tiến nhập Trung Hải siêu cấp căn cứ. Diệp Thiên tức khắc cảm thấy sự tình lớn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể sẽ không cho rằng có ai bắt được một đầu thuần huyết đế cấp long tộc. Chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hơn nữa long tộc đều 10 phần cường đại. Một đầu thuần huyết long tộc đột nhiên xuất hiện. Nếu là không có mở ám mới kỳ quái đây. Phục chế thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ chu vi 10 vạn mét. Lại tiến hành sàng chọn. Chỉ xem xét hy nhật cấp cực kỳ lấy bên trên thiên phú. Trong phút chốc, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có bản thân, tiểu huyết, nguyệt đế, Diệp Vũ cùng bên kia sinh vật thiên phú tình huống xuất hiện ở hắn võng mạc bên trên. Mà Diệp Thiên lực chú ý tập trung vào cái kia một đầu sinh vật thiên phú trên tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủng loại, Hắc Long, huyết mạch thiên phú, hy nhật, anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng thiên phú, áo nghĩa, tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa, tám thành, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, trảo thiên phú, đỉnh cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp thiên phú xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Ước chừng có tầm 10 loại thiên phú. Những thiên phú khác cũng liền đồng dạng. Nhưng áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng đỉnh cấp kỹ thiên phú đủ để chứng minh đầu này đế cấp long tộc cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên mở ra ẩn thân thiên phú. Nhích tới gần đi qua. Chỉ chốc lát sau, hắn gặp được đầu kia đế cấp long tộc. Hoàn thành 10 lần huyết mạch thuế biến đế cấp long tộc. Khô Vinh đại đế. Nhìn thấy cái này một người một rồng. Diệp Thiên lúc này minh bạch có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn thành 10 lần huyết mạch thuế biến. Lại có đỉnh cấp trảo thiên phú. Đầu này đế cấp long tộc tất nhiên nắm giữ lục tinh đế cấp chiến lực. Hơn nữa tại lục tinh đế cấp bên trong cũng không tính là nhỏ yếu. Dạng này đế cấp long tộc làm sao có thể biết bị Khô Vinh đại đế bắt lấy coi là thú sủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa mắt nhìn Khô Vinh đại đế một chút. Diệp Thiên từ Khô Vinh đại đế hơi có vẻ ngốc trệ ánh mắt cùng nhàn nhạt thôi miên khí tức biết được nguyên nhân. Là thôi miên thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bản thân liền nắm giữ đỉnh cấp thôi miên thiên phú. Tự nhiên nhìn ra Khô Vinh đại đế hiện tại trạng thái là ở vào thôi miên bên trong. Hơn nữa còn là tầng sâu thôi miên bên trong. Có thể làm cho Khô Vinh đại đế ở vào tầng sâu thôi miên bên trong. Mà lại còn có thể độc lập hành động. Đối phương thôi miên năng lực rất mạnh. Tuyệt đối so với ta mạnh hơn rất nhiều khí. Diệp Thiên suy đoán đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói đối phương thôi miên thiên phú so đỉnh cấp cao hơn. Thiên phú cùng tu vi có quan hệ. Nếu là đối phương tu vi cao tới trình độ nhất định mà nói. tức chính là sơ đẳng thôi miên thiên phú cũng có thể thôi miên một cái đế cấp. Diệp Thiên không có lập tức động thủ. Nơi này là trên đường cái. Nếu là tùy tiện động thủ, rất dễ dàng lan đến gần người đi đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, hắn liền âm thầm theo dõi. Long Phong không có biết được một loại thiên phú, cho nên không phát hiện được Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Long Phong cùng Khô Vinh Đại Đế đi tới thiên các trước. Liền ở bên trong. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Long Phong cảm ứng một chút. Xác nhận đạo, Khô Vinh Đại Đế, nơi này là địa phương nào? Long Phong thần thức truyền âm hỏi thăm Khô Vinh Đại Đế. Khô Vinh Đại Đế thành thật trả lời. Là Vạn Pháp Đại Đế Thiên Các. Vạn Pháp Thiên Đế liền cư ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn, vị kia Vạn Pháp Thiên Đế ở nơi này bên trong. Vậy thì có chút khó làm. Long Phong mặc dù cảm thấy lấy thực lực mình không nhất định so cái kia vị Vạn Pháp Thiên Đế yếu. Nhưng nó hiện tại nhiệm vụ là dò xét địa cầu, mà không phải cùng nhân loại chém giết. Tự nhiên không thể gây nên cường đại nhân loại chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Khô Vinh Đại Đế, Vạn Pháp Thiên Đế có phải hay không có một đầu thú sủng? Cùng ta dáng dấp không sai biệt lắm thú sủng. 2013, anh nợ em một câu yêu thương. Long Phong hỏi đạo, là, nghe nói là một đầu long thú, nhưng thực lực không mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khô Vinh Đại Đế đáp lại đạo, long thú, anh nợ em một câu yêu thương. Long Phong rất muốn khinh bỉ Khô Vinh Đại Đế, liền thuần huyết long tộc đều nhận không ra. Cái kia cũng không phải cái gì long thú, mà là chân chính thuần huyết long tộc. Địa vị và tiềm lực so cái gọi là long thú không biết mạnh bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, thật sự là vô tri nhân loại. Long Phong tối đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, nó là dự định giết chết cái này thuần huyết long tộc nhân loại chủ nhân. Giải phóng đối phương, nhưng bây giờ lại nhất định phải cải biến chú ý. Đối phương chủ nhân là Vạn Pháp Thiên Đế. Thực lực không kém gì nó. Nó có thể không nhất định có thể giết chết đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, nó biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, ta có thể cảm ứng được cái kia thuần huyết long tộc. Đối phương cũng có thể cảm ứng được ta tồn tại. Vạn nhất, nó lo lắng bản thân bại lộ. Thế là đạo, Khô Vinh Đại Đế, chúng ta lập tức ly khai Trung Hải siêu cấp căn cứ. Đi địa phương khác, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Khô Vinh Đại Đế gật đầu ứng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một người một rồng liền muốn hướng Trung Hải siêu cấp ngoài trụ sở chạy. Diệp Thiên bất động thanh sắc cùng tại đằng sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đều rời đi Trung Hải siêu cấp căn cứ. Đi tới dã ngoại, ước chừng bay trong chốc lát. Long Phong lúc này mới lỏng một cái khí. Đình chỉ phi hành. Đúng lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ không gian lực lượng giáng lâm, nháy mắt đống kết vùng không gian này. Long Phong cảm thụ đến bốn phía vọt tới không gian chi lực, tức khắc sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, nó biết có người đối với nó xuất thủ. Hơn nữa người xuất thủ thực lực cực kỳ khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đang xuất thủ nháy mắt, Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện ở nơi xa. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Long Phong hóa thành nguyên hình. Dài đến ngàn mét cự đại long khu hung hăng khẽ động. Khuấy động bốn phía không gian. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên một cái tay dò xét tới. Đại Thiên Long chảo, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, cự đại long chảo hung hăng chộp tới. Ở thần cấp lực lượng thiên phú tăng phúc phía dưới, truyền kỳ cấp vệ kỹ Đại Thiên Long chảo uy lực kinh khủng đến cực hạn. Cái này tuyệt đối là bát tinh đế cấp lực công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm thụ đến đại thiên long chảo khí tức khủng bố. Long phong tuyệt vọng, long tộc kỹ, đại thiên long chảo. Cái này nhân loại làm sao sẽ? Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, thực lực của hắn lại là bát tinh đế cấp. Nó cơ bản suy đoán được Diệp Thiên thân phận. Hẳn là vạn pháp thiên đế. Nó mới vừa mới khẳng định là bại lộ. Bị đầu kia thuần huyết long tộc bán rẻ. Mà vạn pháp thiên đế theo dõi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nó như thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Thiên thực lực không phải trong truyền thuyết lục tinh đế cấp. Mà là bát tinh đế cấp. Đáng chết Khô Vinh đại đế. Liền bản thân căn cứ bên trong người mạnh nhất thực lực đều không rõ ràng. Dĩ nhiên đùa chúng ta nói vạn pháp thiên đế mới lục tinh đế cấp. Đi ngươi lục tinh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Phong mười phần nổi nóng. Nhưng giờ phút này, lúc này đã trễ. Nó nghĩ muốn xử lý Khô Vinh đại đế đều không có cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đại thiên long chảo thoáng cái đem Long Phong đánh vào đại địa bên trong. Tạo thành một đầu kéo dài vạn mét mương câu. Mà lúc này Long Phong cũng chưa chết. Bởi vì Diệp Thiên kịp thời thu hồi lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, tạm thời còn không muốn giết chết Long Phong. Đông đông đông, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi từng bước một trên không trung. Mấy bước liền đi tới Long Phong cùng Khô Vinh đại đế bên người. Tiếp theo, Diệp Thiên một chỉ điểm hướng về phía Khô Vinh đại đế mi tâm. Dùng bản thân đỉnh cấp thôi miên thiên phú cưỡng ép trợ giúp Khô Vinh đại đế giải trừ thôi miên trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là thi triển thôi miên thiên phú vị cường giả kia ở nơi này bên trong. Diệp Thiên còn không có cách nào giải trừ Khô Vinh đại đế thôi miên. Nhưng đối, tiền lý, mới không ở, chỉ lưu lại một cỗ thôi miên lực lượng tại Khô Vinh đại đế linh hồn bên trong. Giải trừ lên liền tương đối dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, Khô Vinh đại đế thôi miên trạng thái bị giải trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi thức tỉnh Khô Vinh đại đế thấy được Diệp Thiên. Tức khắc một trận kỳ quái. À, vạn pháp thiên đế. Ngươi làm sao ở nơi này bên trong? Khô Vinh đại đế, ngươi lại nhìn kỹ một chút đây là nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cười cười đạo. Khô Vinh đại đế quan sát một chút bốn phía. Rốt cục xác nhận bản thân vị trí. Nơi này không phải hung thú thế giới. Ta làm sao trở lại địa cầu? Tại sao ta một chút ấn tượng đều không có? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Ngươi trước đó gặp cái gì cường giả? Diệp Thiên hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Khô Vinh đại đế về suy nghĩ một chút. Đột nhiên sợ hãi đạo. Một vị đầu sinh long giác cường giả. Ta nhìn thấy hắn mới vừa muốn chạy trốn. Liền mất đi ý thức. Đầu có hai sừng. Hình người long tộc. Chẳng lẽ là. Diệp Thiên nghĩ tới một cái khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khô Vinh đại đế vô cùng có khả năng gặp thần cấp long tộc cường giả. Lại bị đối phương thôi miên. Đi ra, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên từ mương câu bên trong một thanh tìm ra Long Phong. Đem hắn cự đại long khu trên đại địa hung hăng một đập. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.